Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219 huyết thống ước số. Vị kia được xưng vượt qua thế giới trước mắt 500 năm nhà khoa học Vegapunk đưa ra huyết thống ước số khái niệm. Hắn còn dùng Kaido huyết thống ước số chế tạo tương lai sẽ bị Momosuke ăn luôn nhân tạo ác ma trái cây, kia viên ác ma trái cây hoàn nguyên trình độ phi thường cao. Xa xa thắng qua Caesar cấp Doflamingo chế tạo người dị dạng tạo ác ma trái cây, Vegapunk chế tạo. Những cái đó, hòa bình chủ nghĩa giả càng là có được Kuma cùng Kizaru bộ phận năng lực. Có thể nói, ở ác ma trái cây nghiên cứu cái này lĩnh vực, hắn đã đả thông truyền thống khoa học cùng siêu nhân hệ ác ma trái cây. Tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả chi gian giới hạn. Huyết thống ước số xác thật là đương kim trên thế giới vĩ đại nhất phát minh. Không gì sánh nổi, Caesar Cloud nhân tạo ác ma trái cây. Dắt người nhân bản binh lính. Queen băng quỷ đều là ở Vegapunk năm đó nghiên cứu cơ sở thượng diễn sinh ra tới đồ vật. Luận thực tế giá trị, xa không bằng huyết thống ước số quan trọng, thế giới chính phủ mới vừa một hủy bỏ Shichibukai đặc quyền, hải quân quân hạm liền mênh mông cuồn cuộn mà sát hướng Shichibukai hang ổ. Liền thế giới đệ nhất đại kiếm hào Hawkeye cũng chưa buông tha, Hawkeye thực lực rõ như ban ngày. Hải quân nếu là không có nắm chắc nói, không có khả năng đối loại này vô hại người ra tay. Nói cách khác, Vegapunk ở huyết thống ước số phương diện nghiên cứu sẽ ở 3 năm sau hoàn thành. Cũng tiến hành hòa bình chủ nghĩa giả, lượng sản công tác. Cho đến lúc này, cái gì thế giới đệ nhất đại kiếm hào, cái gì hải tặc nữ đế, bọn họ đều có thể dựa vào sinh hóa binh lính số lượng tiến hành đẩy ngang. Này liền quá khủng bố, Vivi luyện kiếm, khổ luyện, vẫn luôn luyện, nàng có thể vượt qua Hawkeye sao? Mấy chục cái, mấy trăm cái hòa bình chủ nghĩa giả vây quanh đi lên. Lôi xạ kích quang từ bốn phương tám hướng tập hỏa nàng. Nàng có thể chắn vài cái. Cho đến lúc này, thế giới chính phủ một giấy mệnh lệnh. Nàng phải phục tùng, thành thành thật thật mà đương cầu. Nàng không nghĩ làm chính mình trở nên như vậy chật vật, vậy cần thiết nghiên cứu chính mình vũ khí sinh hóa. Tại thế giới chính phủ chuẩn bị sốc cái bàn thời điểm, nàng có thể đứng lên thoi ha một phen, huyết thống ước số cụ thể là thứ gì? Nàng tìm không thấy Vegapunk nghiên cứu bút ký. Nàng phỏng chừng cho dù tìm được, chính mình cũng xem không hiểu, nhưng Vivi kết hợp y thuật, Hawkins luyện kim thuật cùng chính mình thao tác máu năng lực. Kiên trì không ngừng mà lấy máu, nghiên cứu máu, cuối cùng vẫn là ở trong máu tìm được rồi nào đó có thể cùng ác ma trái cây tiến hành thiển mật. Dung hợp vật chất, thứ này có phải hay không Vegapunk theo như lời huyết thống ước số? Nàng cũng không xác định, nhưng trong máu này đó vật tư xác thật có thể cùng ác ma trái cây tiến hành kết hợp. Cũng ở ăn luôn ác ma trái cây sau sinh ra nào đó dị biến, trừ bỏ Vegapunk. Ngoại giới phổ biến quan điểm chính là cho rằng ác ma trái cây ác ma ký túc ở nhân loại trái tim. Người đã chết, ác ma liền chạy. CP9 bên kia người còn cho rằng ăn luôn hai viên ác ma trái cây liền sẽ khiến cho trái tim nội ác ma đánh nhau mà nổ mạnh đâu. Điệp báo cơ cấu đều là loại này quan điểm. Người thường càng miễn bàn. Mơ màng hồ đồ. Không ai nghiên cứu thứ này nguyên lý. Ăn liền xong việc, Vivi biết cái này quan điểm là sai lầm. Brook chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Thứ này liền thừa một cái bộ xương. Từ đâu ra trái tim? Hắn liền không thứ này. Tắm rửa thời điểm cũng có thể tẩy. Nên suy yếu cũng suy yếu. Cũng không thấy được Brook phao tắm thời điểm bởi vì trái cây năng lực mất đi hiệu lực mà đột nhiên tan thành từng mảnh. Một cái kiếp trước quan điểm trợ giúp nàng tìm được rồi ý nghĩ. Đó chính là gen. Vegapunk cái gọi là huyết thống ước số hẳn là chính là gen. Máu có gen. Xương cốt tự nhiên cũng có, Vegapunk hẳn là chính là phát hiện gen bí mật. Hắn ở gen nội tìm được rồi cùng ác ma trái cây năng lực tương kết hợp tế bào. Cái này lão âm so dùng một cái, huyết thống ước số từ. Đối mọi người tiến hành lầm đạo, lừa dối thế nhân ở huyết thống phương diện hạt cân nhắc. Chính hắn thì tại gen trên đường chạy như điên, Vivi hiện tại bắt đầu nghiên cứu. Đừng nói thời gian không kịp, ngay cả cơ sở tri thức đều không cụ bị. Liền lấy kiếp trước một cái gen khái niệm là có thể vượt qua Vegapunk. Nàng không cho rằng chính mình có lớn như vậy bản lĩnh, dùng khoa học phương pháp nàng khẳng định. Đuổi không kịp đối phương, chỉ có thể khác tưởng phương pháp, ngươi có khoa học. Ta có thần công. Nàng dùng ác ma trái cây năng lực tới nghiên cứu ác ma trái cây, Vivi mang theo Diamante đi vào Moria công quán, đem cái này huyết nhục mơ hồ, nhưng còn thừa một hơi ra hỏa ném ở một bên, có bản lĩnh liền giết ta. Ta sẽ không phản bội thiếu chủ. Thanh âm mỏng manh, nhưng Diamante ngữ khí lại rất kiên quyết, đang chuẩn bị điều phối dược tề, Vivi nhìn hắn một cái. Nông cạn. Lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay cống hiến, Vivi thực nghiệm muốn tuyệt đối bảo mật. Hiện tại tâm tư khó dò. Nói không chừng khi nào liền đi ăn máng khác group nàng không kêu. Ngay cả Perona cũng chưa thông chi. Hôm nay thực nghiệm trợ thủ chỉ có vịt Caru cùng lão Phạm, vịt Caru cầm lấy kéo. Đối với Diamante bóng dáng nhẹ nhàng một cát, bản thể trọng thương. Bóng dáng cũng là hữu khí vô lực, lão Phạm thì tại hiện trường bện một cái người bù nhìn. Lúc sau nhét vào Diamante trái tim, Diamante, ngoặc kép chấm hỏi, đây là đang làm gì? Ta muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không nên khảo vấn một chút Don Quixote gia tộc tình báo sao? Các ngươi làm như vậy ta áp lực rất lớn a. Vegapunk bên kia là dùng siêu nhân hệ ác ma trái cây năng lực giả thân thể làm cơ sở. Tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả năng lực làm công kích thủ đoạn, vì cái gì muốn như vậy phối? Hợp, Vivi hiện tại còn không biết, nhưng nàng chuẩn bị noi theo, siêu nhân hệ ác ma trái cây năng lực giả thân thể tố chất xác thật. Thực hảo, chịu được lan lộn. Lúc này mới có tù binh Diamante ý niệm, Vegapunk dùng Bathomiu Kuma thân thể làm thực nghiệm cơ sở. Không thể không nói, cái kia thân thể thật là quá cường tráng. Khả năng chịu lỗi đại biên độ đề cao, Vivi không có tốt như vậy điều kiện. Nàng hiện tại trong tay chỉ có hai cái kiêm dung tính thoạt nhìn rất mạnh siêu nhân hệ ác ma trái. Cây năng lực giả có thể làm cơ sở khuôn mẫu. Một cái là ăn Man Moon Fruit Wapon. Một cái khác chính là ăn chóp chóp fruit vai hề bắc ghi, Wapon cắn nuốt năng lực ở dung hợp cái khác. Năng lực thời điểm hiệu quả thật tốt, nhưng lực công kích là cái nhược hạng. Vegapunk bên kia chọn lựa Kizaru tia laser mà không tuyển Aokiji. Akainu, khẳng định không phải bởi vì Kizaru mỗi ngày hoa thủy không làm việc, mà là tiến hành rồi một phen tinh tế tương đối, tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả lực công. Kích xác thật rất mạnh. Vivi bên này không có tam đại tướng cung nàng chọn lựa. Nàng có thể tìm được tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả chỉ có một. Đó chính là xa cá sấu. Nàng cũng tưởng đổi một người. Nhưng là hiện thực điều kiện bãi ở kia. Nàng cũng không có biện pháp bằng vào cường hãn Kenbunsoku Haki. Nàng ở nguyên bản Thriller Bác. Cũng chính là hiện giờ Moria công quán nội tìm tòi. Tìm được rồi không ít đã đọng lại xa cá sấu máu. Đối nàng tới nói, này đó trong máu liền có xa cá sấu tế bào. Có thể dùng để lấy ra năng lực, Man Moon Fruit là ưu tú nhất vật dẫn. Nhưng không thể trực tiếp lấy Wapon làm thực nghiệm. Tên kia thân thể tố chất quá kém. Một cái không chú ý khả năng liền tạc. Trước hết cần tìm cái thực nghiệm thể thử xem Wapon tế bào chung cắn nuốt đặc tính có thể đạt tới. Cái gì trình độ, sau đó mới có thể tiến hành kế tiếp thực nghiệm. Hết chương.